pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, đệ tứ đạn chúng ta lão đại đặc biệt tháo hán. Tiểu thất gia không đề cập tới việc này, là bởi vì với hắn tới nói chuyện này vốn dĩ liền không có gì hảo thuyết. Bên ngoài truyền đến ba hoa chích chòe, những người đó muốn nghe được, bất quá đều là chút chính mình muốn nghe. Đến nỗi hắn nói cái gì, còn có chuyện rốt cuộc là cái gì bộ dáng, này đó thật đúng là sẽ không có người để ý. Cho nên hắn cười quá cũng liền không nói. Dù sao một cái khác so với hắn hẳn là càng để ý việc này đương sự cũng không có gì tỏ thái độ. Kia hắn cũng liền càng thêm không cần sốt ruột, đến nỗi tống quan không nói. Đây là bởi vì hệ thống nguyên bản mục đích chính là làm hắn ngủ tiểu thất ra. Sau đó nháo đến mọi người đều biết. Cứ việc hắn là không ngủ thành. Nhưng người này tất cả đều biết trạng huống đảo thật là trước có. Mà từ một ngày này hắn cùng tiểu thất ra sự tình nháo đến ồn ào huyên náo lúc sau. Nhiệm vụ bản thượng kia, ngủ tiểu thất ra, nhiệm vụ liền biến mất đến không cái bóng dáng. Tống quan nhìn chằm chằm trong đầu cái kia nhiệm vụ bản cho nên nói. Nhiệm vụ này tồn tại rốt cuộc có cái gì ý nghĩa? Rõ ràng hoàn toàn không cần là có thể đạt thành mặt sau mục đích. Này tồn tại ý nghĩa bản thân giống như một cái dâu ria. Có thể không? Cái này làm cho người hoàn toàn vô pháp nghĩ thông suốt. Vì cái gì phải có này gặp quỷ ngoạn ý nhi, hồi tưởng khởi ngày hôm qua đau ngất xỉu đi trạng huống. Tống quan hiện tại chỉ là ngẫm lại mặt đều có điểm trở nên trắng. Thậm chí nhìn đến tiểu thất gia đều phản xạ có điều kiện tính cảm thấy đau quá. Hệ thống ngươi này tốc độ tay có phải hay không cũng quá nhanh điểm. Hắn ngày hôm qua cũng không tồi là mới nổi lên một ý niệm. Sau đó hệ thống liền trực tiếp cho hắn phán tử hình có hay không? Liền cho người ta hoãn một chút thời gian đều không có. Cái loại này thình lình xảy ra thật lớn cảm giác đau đớn. Làm tống quan đến bây giờ vừa nhớ tới. Đều tự đáy lòng có thể cảm thấy từ bàn chân bắt đầu. Một chút hướng lên trên mạo đi lên hàn ý, tống quan thật sự cảm thấy. Lại như vậy đi xuống, làm không hảo hắn như vậy bệnh liệt dương cũng không nhất định. Ngẫm lại thật đáng sợ cực kỳ. Phỏng chừng là điều hán tử đều không thể tiếp thu bệnh liệt dương loại chuyện này. Mà đồng thời, cũng đúng là bởi vậy nhắc tới cùng sắc dục tương quan phương diện sự tình. Tống quan đi theo cơ hồ là không thể tránh cho. Liền nghĩ tới đệ tam chu mục, về này một mực thật sự không phải cái gì hảo trải qua. Hắn thậm chí cảm thấy kỳ thật căn bản không cần cái gì hệ thống tới quấy rối. Chỉ là qua kia một mực hắn đại khái liền thật sẽ nguy cả đời. Như vậy trải qua quả thực chính là ác mộng chung ác mộng từ đệ tam chu mục lúc sau. Tống quan liền vẫn luôn thực nỗ lực mà muốn đem chuyện này cấp quên mất. Nhưng hiện thực tàn nhẫn ở chỗ. Có một số việc, người càng muốn quên, người ngược lại nhớ rõ càng rõ ràng. Tống quan hiện giờ lại hồi tưởng những cái đó sự thời điểm. Liền cảm thấy ghê tởm. Đó là một loại phi thường thuần túy không trộn lẫn bất luận cái gì mặt khác ý niệm cảm tình. Cũng chỉ là cảm thấy ghê tởm. Ghê tởm cực kỳ. Mà mỗi khi tình huống như vậy phát sinh thời điểm. Hắn liền vô cùng mà đối chính mình cảm thấy ghét bỏ. Một lát hồi tưởng khởi cuối cùng kia một màn thời điểm. Hắn liền có điểm hối hận chính mình lúc ấy như thế nào liền trực tiếp một thương đem chính mình cấp. Tệ, lúc ấy hắn nên trước cấp Tống Khiêm hai thương. Làm đối phương không chết được cũng muốn tàn tay chân không rơi cái hảo. Sau đó lại một bắn chết chính mình mới đúng. Thậm chí có đôi khi sẽ có tệ hơn ý tưởng. Đương nhiên này đó đều là chút không đáng đề. Tống quan cảm thấy chính mình rất có thể héo. Kỳ thật nào có nam bị thượng một chút liền từ đây bệnh liệt dương. Hắn hiển nhiên là lựa chọn tính mất trí nhớ mà quên mất chính mình đi theo Tống Khiêm phía sau. Mấy ngày nay, rõ ràng cũng là sảng tới rồi được chứ. Nhưng Tống quan thật đúng là liền ở chính mình tâm lý dưới tác dụng. Cảm thấy chính mình như vậy một cái vũ trụ đệ nhất thẳng nam bị người thượng qua sau. Như vậy bệnh liệt dương, có hay không nguy loại chuyện này? Chỉ cần loát một phát liền biết có hay không. Cho nên nói, người một khi miên man suy nghĩ liền dễ dàng làm việc ngốc nhưng lại nói trở về. Kỳ thật giống như vậy trộm loát một phát sự tình. Nếu không bị người gặp được, vậy thật đúng là không tính là cái gì việc ngốc. Trời biết đất biết, ta biết ngươi không biết. Này liền đủ rồi. Nhưng mà chuyện này vấn đề ở chỗ. Tống quan làm loại chuyện này thời điểm, đều không hiểu được kiểm tra một chút chính mình vào phòng trước cửa. Này trong phòng còn có hay không những người khác. Vì thế hắn ở loát xong rồi một phát sau. Sau tầm ở, ngọa táo. Còn hảo không nguy tâm tình chung. Thình lình đã kêu người một phen từ phía sau khoanh lại thiếu chút nữa không đem hắn dọa nước. Tiểu, sau lưng người nọ thậm chí còn thực quá mức liền môi cũng cùng nhau dán lên tới. Cứ như vậy cắn hắn vành tai. Mơ hồ không rõ mang điểm cười mà nói. Loại chuyện này, vẫn là để cho người khác giúp đỡ làm sẽ tương đối hảo đi. Nói, kia tay cũng không quy không củ mà hướng tống quan phía dưới sờ soạng, đúng là này ngữ điệu còn có. Động tác làm tống quan trong lúc nhất thời nhớ tới thập phần không tốt hồi ức. Thân thể phản ứng vĩnh viễn đều là nhất thành thật. Tống quan không hề nghĩ ngợi. Đầu cũng không quay lại trực tiếp một quải tay liền thưởng phía sau người nọ một cái khuỷu tay sau. Đánh, thật là lại tàn nhẫn lại hung tàn một tá. Đặc biệt không thủ hạ lưu tình. Mà đánh xong lúc sau. Tống quan mới sợ hãi cả kinh nghĩ. Ngoạ tào, này không phải cái kia tạo nghiệt hóa sao? Hắn là như thế nào ở trong phòng? Lại nói tiếp tống quan hiện giờ nhà ở cách cục là rất lớn. Giữa còn bày một đạo bình phong. Tống quan đi vào phòng loát quản phía trước. Tiểu thất gia phía trước liền ngồi ở phía sau bình phong đọc sách. Lại nói tiếp là tiểu thất gia so tống quan tiên tiến nhà ở. Là hắn thư nhìn đến một nửa. Tống quan mới tiến môn, lúc ấy tống quan vào cửa lúc sau. Tiểu thất gia cũng không nói chuyện. Này chủ yếu là đã trải qua hôm kia tống quan té xỉu sự tình lúc sau. Hắn đối tống quan liền rất có điểm hứng thú đần độn ý tứ. Hắn hiện giờ càng nhiều cảm giác là không thể hiểu được. Người này đem hắn chói cũng chói tới. Tàn nhẫn lời nói cũng thả. Nhưng chính là cái gì cũng chưa làm. Ngày đầu tiên thời điểm càng là nói câu thượng ngươi liền trực tiếp ngã xuống đất lên rồi. Cũng không biết sinh cái gì kỳ quái bệnh, tiểu thất gia trải qua đến nhiều. Xem người tự nhiên chuẩn, chính là không cởi quần áo. Hắn cũng nhìn ra tống quan quần áo phía dưới kia thân thể không có gì thịt. Kia một bộ tiểu thân thể khô cằn không có gì nhai kính. Đối này hắn tiểu thất gia tự nhiên cũng liền không có gì hứng thú. Hắn phỏng chừng này tống quan sẽ trói lại hắn tới. Đại khái phía trước là cùng người đánh cuộc. Mới có hiện tại những việc này. Tiểu thất gia câu một chút khóe miệng. Không sao cả mà nghĩ. Cũng không biết tống quan cuối cùng sẽ là cái gì cách chết. Tiểu thất gia chính là mang theo như vậy có chút lương bạc ý niệm phiên trang sách. Bên người người tới lui lui. Dù sao cũng không thấy thiệt tình. Có lẽ ở trong mắt hắn. Những người đó còn chưa kịp mát xa. Bỗng tới kích cỡ tới ấn tượng khắc sâu. Đường tống hắn không nói chuyện. Vì thế tống quan cũng liền không phát hiện hắn tồn tại. Bất quá, sau một lúc lâu lúc sau, cách nửa phiến bình phong, tiểu thất gia nghe được này phía sau kia thấp kém tiếng thở dốc. Sửng sốt một chút, hắn đương nhiên biết này tiếng thở dốc là chuyện như thế nào. Mà đương hắn đem trước sau liền xú khuôn mặt tống quan. Cùng thanh âm kia liên hệ lên thời điểm. Tiểu thất gia mặc danh liền có điểm muốn cười, lúc trước cảm thấy không thú vị ý niệm biến mất điểm. Cũng đúng là bởi vậy nổi lên một chút hứng thú. Tiểu thất gia gác xuống đỉnh đầu sách vở chuyển ra bình phong. Từ hắn góc độ này, nhìn thấy chính là tống quan nửa nghiêng thân mình ngồi ở trên giường. Mà tống quan giờ phút này đang ở làm sự tình, chính là hắn phỏng đoán dáng vẻ kia. Mà tống quan hắn hiển nhiên đối trong phòng còn có một người khác chuyện này không hề khái. Niệm tiểu thất gia nhìn tống quan nhịn không được liền cười ra tới. Vì cái gì làm loại chuyện này thời điểm sẽ là vẻ mặt nghiêm túc biểu tình. Kia nghiêm túc kính liền râu xồm đều nhất thời ngăn không được. Thật là làm người vô pháp nhìn thẳng. Hắn nhìn đối phương thập phần chuyên chú bộ dáng. Bỗng nhiên liền nổi lên một chút trêu cợt người bỡn cợt ý niệm nhưng thật sự không nghĩ tới sẽ ai. thượng như vậy một chút, vì thế Tống Quan quay đầu lại thời điểm. Liền thấy Tiểu Thất Gia một tay chống giường, một tay che lại cái mũi, vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn hắn. Hơn nữa che lại cái mũi ngón tay phùng chảy xuống tới nhẹ nhẹ từng đợt vết máu. Tiểu Thất Gia, ngoặc kép, Tống Quan, xin lỗi trượt tay, Tiểu Thất Gia, ngoặc kép. Vì thế một ngày này tiến đến thăm Tống Quan các khách nhân nhìn đến chính là trong lỗ mũi tắc bông Tiểu Thất Gia. Nhìn đến như vậy hình ảnh, đại gia nguyên bản liền không thấy được nhiều đứng đắn biểu tình càng quỷ dị điểm. Sau đó trong đầu não bổ hình ảnh không cần quá hạn chế cấp, không cần quá sinh động. Chờ Tống Quan cùng Tiểu Thất Gia làm tới rồi, tin tức truyền tới Tống Quan này thân xác lão ba Tống lão đại lỗ tai thời điểm kia đã bị các loại vặn vẹo biến thành. Tiểu Thất Gia cùng Tống Quan không biết tiết chế mau tinh tẫn nhân vong. Nghe thế tin tức thời điểm, Tống lão đại chính dẫn theo lồng sắt đậu bát ca, nghe vậy tay run lên thiếu chút nữa liền đem lồng chim cấp quăng ngã trên mặt đất. Ngươi lặp lại lần nữa. Tống lão đại bởi vì quá mức giật mình, đôi mắt đều mau trừng thành một vòng tròn. Tống lão đại đều nói như vậy, vì thế cấp dưới đành phải khổ khuôn mặt, đem phía trước nói lại lặp lại một lần. Bất quá lúc này, nhưng thật ra đem tu từ phóng uyển chuyển. Cái này, nghe nói là thiếu gia cùng đường gia Tiểu Thất Gia cặp với nhau. Sau đó, hai người tuổi trẻ, liền có điểm không hiểu chuyện, tham khởi hoan tới, không có gì tiết chế. Cho nên, Tống lão đại liền Tống Quan như vậy một cái nhi tử. Năm đó thời điểm Tống lão đại đặc biệt thích Tống Quan hắn mụ mụ. Chẳng sợ sau lại Tống Quan mụ mụ kia gia tộc di truyền tính bệnh tâm thần phát tác lên, Tống lão đại vẫn là trước sau như một thích. Sau lại Tống Quan mụ mụ đã chết, Tống lão đại liền đem phần cảm tình này chuyển hóa tới rồi Tống Quan trên người. Sủng Tống Quan đều sủng không biên. Bất quá Tống Quan lại là vẫn luôn chưa cho hắn cái này ba ba cái gì sắc mặt tốt. Mắt thấy hiện giờ nhi tử không nói một tiếng, không biết cùng cái nào dã tiểu tử cặp với nhau. Việc này truyền đến ồn ào huyên náo, đều truyền như vậy thái quá, nên nháo đến bao lớn a. Nhưng hắn lại là như vậy phía sau mới biết được, Tống lão đại phi thường đến không vui, thậm chí cảm thấy có điểm bị thương. Tống lão đại đem lồng chim hướng một bên một gác, nổi giận đùng đùng mà liền phải đi ra ngoài. Không được, ta muốn đi tìm A Quan. Cấp dưới vừa nghe liền nóng nảy, vội tiến lên đem người cấp ngăn lại tới. Ngô gia đã đi, chuyện này nhất định sẽ xử lý tốt. Lão đại ngươi không cần lo lắng, lại nói tiếp. Tống gia sự, kỳ thật Tống lão đại cũng không quản. Quản sự đều là Ngô Nhất Phàm. Này Tống gia đương gia chi vị, Tống lão đại trước sau ngồi đến mơ màng hồ đồ. Kỳ thật hắn từ nhỏ vẫn luôn đối vị trí này không có bất luận cái gì hứng thú. Mà từ khi hắn kia lão ba ngoài ý muốn đột nhiên đã chết, Tống gia liền nháo phiên thiên. Hắn mấy cái huynh đệ tỉ muội tay chân tương tàn, nháo đến cuối cùng liền thừa hắn một cái. Vì thế hắn liền mơ màng hồ đồ mà gánh vác Tống gia đương gia cái này tên tuổi. Nhưng kỳ thật rất nhiều chuyện hắn đều là sẽ không làm. Hắn có đôi khi tưởng, may mắn bên người có một cái Ngô Nhất Phàm. Ngô Nhất Phàm tựa hồ sự tình gì đều sẽ. Tựa hồ hắn cầu cái gì Ngô Nhất Phàm đều có thể giúp hắn làm tốt. Năm đó hắn đối Ngô Nhất Phàm nói, một Phàm ngươi giúp giúp ta đi, ta thật sự không biết nên làm như thế nào đương gia a. Khi đó hắn thật sự thực sợ hãi. Ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội, ngày thường không đều là hảo hảo sao? Vì cái gì sẽ biến thành như vậy, ngươi giết ta ta giết ngươi, cục diện. Hắn khi đó sợ tới mức tàn nhẫn, kỳ thật cũng không thể nói có bao nhiêu sợ hãi, càng nhiều là lo sợ không yên cảm giác, mà hắn liền tại đây hoảng sợ rớt mấy viên nước mắt. Lúc đó Ngô Nhất Phàm không rên một tiếng mà đem hắn nước mắt đều lau khô. Sau lại kia mấy năm, người này liền thật sự sát ra một đạo đường máu, đem bang hội những cái đó chướng ngại đều thanh trừ, cho hắn một chương tên là Tống gia đương gia như vậy một chương an ổn ghế dựa. Ngô Nhất Phàm trước nay đối hắn yêu cầu hữu cầu tất ứng. Thật giống như hắn có một hồi hắn cùng Ngô Nhất Phàm nói, hắn cảm thấy tân gia tới cái loại này thương rất lợi hại, muốn một phen. Kỳ thật này chỉ là thuận miệng vừa nói. Hắn biết kia thương cơ bản chính là lấy không được tay. Nhưng vài ngày sau, kia đem nghe nói không ngoài lưu súng ống. Liền thật đặt tới hắn trước mặt, Ngô Nhất Phàm thật sự đối hắn thực hảo. Tống lão đại tướng, hắn đối Ngô Nhất Phàm nói ngươi giúp ta đi. Người nọ liền thật sự cái gì đều giúp hắn làm tốt. Thật giống như năm đó hắn truy Nhã Thiến Tống quan mụ mụ. Hắn cùng Ngô Nhất Phàm nói, ngươi giúp ta được không? Ta thực thích nàng, chính là không biết nên như thế nào truy nàng. Ngươi giúp ta được không? Sau đó Ngô Nhất Phàm quả thực liền giúp hắn đuổi tới Nhã Thiến, Tống lão đại vẫn luôn nói không rõ. Chính mình đối Ngô Nhất Phàm là cái gì cảm giác? Cảm kích là khẳng định, nhưng tựa hồ bên trong mạc danh còn có một chút áy náy. Điểm này áy náy nguyên khởi với cái gì hắn không hiểu được. Tưởng không ra, Ngô Nhất Phàm trước nay đối hắn không có gì thỉnh cầu. Hắn muốn bồi thường đối phương cái gì cũng không biết từ đâu bồi thường khởi. Vì thế mỗi lần có chuyện gì cùng Ngô Nhất Phàm tương quan thời điểm, Tống lão đại đều sẽ tỉ mỉ suy xét đối phương là nghĩ như thế nào. Sau đó nỗ lực mà theo Ngô Nhất Phàm ý tưởng, lúc này Tống lão đại nghe thế sau một câu. Bước chân dừng một chút, có điểm do dự, nhưng nhớ tới Tống quan sự tình. Cuối cùng vẫn là kiên định mà muốn đi ra ngoài. Ta còn là muốn đi tìm A quan, lão đại. Cấp dưới vừa thấy Tống lão đại lúc này như vậy kiên định. Không có biện pháp, đành phải lấy ra đòn sát thủ. Cắn răng một cái trực tiếp nhào lên đi ôm lấy Tống lão đại chân. Bắt đầu kêu khóc, Ngô gia nói tốt làm ta hôm nay chiếu cố hảo ngươi. Lão đại ngươi nếu là nhất định phải ra cửa. Ta đây cũng chỉ có thể chết ở chỗ này lấy chết minh chí lạp. Tống lão đại, ngoặc kép, Tống lão đại hắn đâu? Lại nói tiếp đặc biệt quỷ dị, là cái tai tinh thể chất, phi thường tai tinh đến vừa ra khỏi cửa tất ra tai họa, không phải trải qua kiều sụp. Chính là đi ngang qua cao lầu sụp, gặp gỡ trời cao trị vật đó là thường có sự tình. Nếu là ra cửa du lịch vào tự nhiên khu, như vậy núi đất sạt lở, đất đá trôi gì đó, đều là nhiều lần có. Đặc biệt tà môn, hoàn toàn vô pháp dùng khoa học lẽ thường tới giải thích. Tựa hồ trừ bỏ Tống ra nhà cũ, trên đời này với hắn tới nói liền không cái an toàn địa phương. Cũng bởi vì cái này. Hắn từ nhỏ liền trạch ở nhà. Này quả thực chính là cưỡng chế tính bị bắt trạch. Trạch 10 năm, trạch 20 năm, nhoáng lên mắt đều trạch 40 năm. Mắt thấy còn phải không ngừng tiếp tục trạch đi xuống. Thật là làm người phi thường yêu thương, Tống lão đại bị người ôm chân. Bình sinh hắn đại khái nhất chịu không nổi chính là xem người kêu khóc. Đẩy ôm chính mình đùi cấp dưới. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn cũng không biết tiểu thất gia hung danh, chỉ cho là giống nhau nam hài tử. Kỳ thật đối với Tống quan cùng một cái nam giảo thượng sự tình, Tống lão đại cũng không nhiều lắm cảm giác. Nối dõi tông đường gì đó đối Tống lão đại tới nói thật không phải cái gì tất yếu. Giảo không giảo cơ gì đó, cho hắn lực đánh vào cũng không lớn. Hắn chỉ là cảm thấy nhi tử cái gì đều không nói với hắn. Cùng hắn một chút đều không thân, chuyện này làm hắn có chút thương tâm. Hảo, không đi là được, ta không ra khỏi cửa chỉ cấp A quan gọi điện thoại tổng tốt đi. Mà bên kia Tống quan nơi đó, đích xác liền nghênh đón Ngô gia Ngô Nhất Phàm. Ngô gia là Tống quan trưởng bối, thân phận cũng không bình thường. Tống quan thấy, cũng là muốn kêu một tiếng, Ngô thúc, Ngô gia làm Tống quan thả người. Tống quan thả. Ngô gia làm Tống quan xin lỗi, Tống quan cũng tạ lỗi, tóm lại đặc biệt phối hợp, vốn dĩ đại gia thực chờ mong xem một hồi cẩu huyết kịch. Kết quả đã bị như vậy sinh sôi rào không có, tuy rằng không phúc hậu, nhưng vẫn là trong lòng cảm thấy có điểm thất vọng. Cuối cùng sắp chia tay thời điểm, tiểu thất gia như suy tư gì mà nhìn trong chốc lát Tống quan. Cuối cùng cười. Thật không biết ngươi suy nghĩ cái gì, hắn nói những lời này thời điểm. Liền ghé vào Tống quan khuôn mặt, người khác nhìn đến chính là một cái thập phần thân mật bộ dáng. Kỳ thật Tống quan ở hắn tới gần thời điểm cơ hồ không thể nhẫn liền nhăn lại mi. Mẹ nó, Muốn nói lời nói phải hảo hảo nói a. Phi gián như vậy gần làm gì? Bánh nướng áp chảo sao? Từ đệ tam mục lúc sau, Tống Quan liền rất không thể tiếp thu người khác cùng hắn gián thân cận quá. Cứ việc điểm này chính hắn không có phát hiện, nhưng sự thật tình huống chính là như thế. Tiểu Thất Gia nhìn đến Tống Quan nhíu mày biểu tình, cười đến đôi mắt đều cong lên tới mà đối Tống Quan nói thanh. Như vậy tái kiến, Tống Quan lễ tiết tính mà đồng dạng tưởng hồi phục một câu tái kiến. Nhưng một cái lại, tự mới phun ra nửa cái ra tới, liền đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị Tiểu Thất Gia một phen phủng ở mặt hung hăng mà ở trên. Mặt ấn một cái hôn, Tống Quan vẻ mặt dâu xồm. Vì thế Tiểu Thất Gia thân đi lên thời điểm, liền hôn một miệng dâu. Như vậy thân đi xuống cảm giác thật sự một chút đều không tốt. Nhưng là Tiểu Thất Gia nhìn Tống Quan tại đây một hôn lúc sau đại biến sắc mặt. Còn có kia lúc sau đi theo nổi lên vô pháp khống chế cực kỳ chán ghét rồi lại sinh sôi nhịn xuống. Biểu tình, đột nhiên tâm tình thì tốt rồi thậm chí cười ra tiếng tới. Như vậy tái kiến lạp, thân ái, chung quanh cùng nhau tới tiễn đưa các tiểu đệ nhìn đến như vậy hình ảnh. Biểu tình trong lúc nhất thời đều có điểm vỡ ra. Ni ma, đây là tú ân ái sao? Đúng vậy đi, nhất định đúng vậy đi. Tuyệt bức đúng vậy đi. Tống Quan lau một phen mặt, trong lòng tưởng chính là, thao, tác giả có lời muốn nói. Tống Quan ngươi suy nghĩ nhiều, liền tính là bệnh liệt dương công dưỡng thành hình thức. Kia cũng là công được chứ. Người cái bị vai chính thụ cấp đẩy người. Khó trách nhắc tới dưỡng thành hệ thống. Chưa bao giờ thêm công bằng bằng cảm ơn tiểu sân địa lôi tương đương cảm ơn siêu vi địa lôi tương đương. Tương đương. Hết chương.